Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Châu Mãnh cười lớn. Hắn quả thật đang cười lớn. Bình thời khi hắn nghe thấy mấy lời nói như vậy nhất định cười lên. Tiếng cười của hắn có khi ngoài 10 dặm còn có thể nghe thấy. Hiện tại hắn cũng đang cười. Chỉ bất quá trên mặt lại không có tới một chút ý tứ vui vẻ. Tiếng cười cả người đứng bên cạnh hắn cũng không nghe được. Bởi vì hắn căn bản cả một tiếng cũng không cười ra tiếng. Không có tiếng cười, cũng không có tiếng khóc. Người khác cũng không cười không nổi, cả khóc cũng khóc không ra. Bởi vì trong mắt bọn họ đều không có nhiệt lệ tuôn trào. Bọn họ không phải là Châu Mãnh, cũng không phải là Tư Mã Siêu Quần, cho nên bọn họ có thể rơi nước mắt. Có thể chảy máu, cũng có thể rơi nước mắt. Cái bọn họ còn dư lại chỉ có huyết lệ lưng tròng. Châu Mãnh nhìn những hào hán nam nhi cho tới chết cũng không rời bỏ hắn. Đôi mắt to tròn đầy những tia máu đỏ ngầu, phảng phất lại có máu tươi tuôn trào ra. Lần này bọn ta đã bại, bại triệt để. Hắn hét lớn. Nhưng bọn ta bại mà không phục, chết cũng không phục. Ta biết. Tư Mã Siêu Quần buồn bã nói. Chuyện của bọn ngươi ta biết hết. Nhưng lúc bọn ta đến, ngươi Tịnh không có mặt ở Trường An. Phải, lúc đó ta không có mặt. Họ Tư Mã thở dài. Ta không biết ngươi có thể đến mau như vậy. Cho nên ngươi đơn kỵ đi Lạc Dương. Ta vốn muốn đơn độc đi gặp ngươi một lần, đem chuyện giữa bọn ta giải quyết triệt để. Họ Tư Mã nói, để tự mình hai bọn ta giải quyết. Ngươi thật muốn như vậy sao? Thật vậy. Châu Mãnh chợt thở dài. Ta thật không nhìn lầm ngươi. Ta biết đương thời nếu ngươi còn ở Trường An, ít ra còn có thể cho bọn ta một cơ hội, đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Trong thanh âm của hắn tràn đầy nỗi bi phẫn. Bọn ta vốn đến đây tìm chết. Bọn ta chết trong quỷ kế âm mưu thô bỉ như vậy. Bọn ta chết không phục. Ta hiểu. Nhưng ta Tịnh không trách ngươi. Đương thời nếu ngươi còn ở Trường An, tuyệt không thể làm chuyện vô sỉ như vậy. Ngươi lầm rồi. Tư Mã Siêu Quần thốt. Không cần biết lúc đó ta có mặt hay không. Chuyện đó đều là chuyện của ta. Tại sao? Bởi vì lúc đó, ta còn là tổng tiêu đầu của Đại Tiêu Cục. Một khi là chuyện do thuộc hạ của Đại Tiêu Cục làm, ta đều phụ trách tất cả. Tư Mã Siêu Quần đáp. Oan có đầu, nợ có chủ. Món nợ này nên để ta trả. Hôm nay ngươi đến để trả nợ sao? Phải. Món nợ này ngươi có thể trả sạch sao? Châu Mãnh hét lớn. Ngươi làm sao mới có thể trả sạch? Trả không hết cũng phải trả. Tư Mã Siêu Quần đáp. Ngươi muốn ta làm gì để trả? Ta làm như vậy để trả. Nếu không ta đến làm gì? Châu Mãnh nhìn y chăm chăm. Y cũng nhìn chăm chăm Châu Mãnh. Kỳ quái là trong ánh mắt của hai người không những không có kiều hận oán độc, trái lại dâng đầy vẻ tôn kính. Ngươi nói lúc đó ngươi còn là tổng tiêu đầu của Đại Tiêu Cục. Châu Mãnh chợt hỏi Tư Mã. Còn bây giờ? Hiện tại ta vô luận là người gì cũng đều không liên quan gì tới chuyện này. Sao vậy? Bởi vì ngươi vẫn là Châu Mãnh, ta vẫn là Tư Mã Siêu Quần. Con người mà người khác cho là đã triệt để thất bại đó, thần tình đột nhiên lại lộ xuất một thứ tôn nghiêm bất khả xâm phạm như là một đế vương. Hôm nay ta muốn đến để trả nợ, bởi vì ngươi là Châu Mãnh, ta là Tư Mã Siêu Quần. Điểm đó vô luận dưới bất kỳ tình huống nào đều là bất biến. Tư Mã Siêu Quần nói, cho dù đầu rơi máu chảy, da hủy nhân vong, điểm đó cũng bất biến. Phải, là như vậy. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tinh thần lại vĩnh viễn không thể khuất phục. Cũng vĩnh viễn không thể hủy diệt. Đó là nghĩa khí của giang hồ Nam Nhi. Đó là huyết tính của giang hồ Nam Nhi. Trong Mãnh Ngưng Thị nhìn Tư Mã Siêu Quần, trong thần tình cũng ngập tràn vẻ tôn nghiêm bất khả xâm phạm. Ngươi là tử địch cả đời của ta. Oan kiều giữa ngươi và ta tương kết thâm sâu. Không có biết bao nhiêu người vì vậy mà chết đi. Châu Mãnh nói. Vì oan hồn của những người đã chết, ngươi và ta cũng khó lòng cùng tồn tại. Ta hiểu rõ. Ta Châu Mãnh tung hoành giang hồ cả đời, huy đao sát nhân, không để ý tới tư thủ, chưa từng để bất cứ người nào trong mắt. Châu Mãnh thốt, chỉ có ngươi, Tư Mã Siêu Quẩn ngươi. Thanh âm của hắn vì kích động mà phát run. Tư Mã Siêu Quẩn ngươi hôm nay xin chịu một bái của Châu Mãnh ta. Hắn thật đã bái. Nam tử hán vĩnh viễn không quất tất đó thật đã bái lại dưới đất, bái lại trước mặt của Tư Mã Siêu Quẩn. Tư Mã Siêu Quẩn cũng bái lại. Ta bái ngươi là anh hùng chân chính, là nam tử hán chân chính. Châu Mãnh khàn giọng. Nhưng sau một bái đó, ta và ngươi chia cách vĩnh viễn. Hắn gằn từng tiếng. Bởi vì ta vẫn phải giết ngươi, ta không còn đất lựa chọn nào khác. Tư Mã Siêu Quẩn thản nhiên thốt. Phải, người ở giang hồ vốn là như vậy. Ngươi và ta đều không còn đất lựa chọn nào khác. Ngươi hiểu thì tốt. Thanh âm của Châu Mãnh càng tê dại. Ngươi hiểu thì tốt rồi. Hắn đứng lên, lại nhìn đám thuộc hạ của mình. Con người đó là Tư Mã Siêu Quẩn, là người đã hủy diệt Hùng Sư Đường của bọn ta. Châu Mãnh nói vừa trầm hồng vừa chậm rãi. Vì con người đó muốn tạo thành bá nghiệp không tiền khoáng hậu, huynh đệ của bọn ta không biết đã có bao nhiêu người thảm tử trên con đường. Cả thi thể cũng vô phương an táng. Thư muội của bọn ta cũng không biết có bao nhiêu người trở thành quả phụ. Có người vì muốn kiếm miếng ăn, thậm chí đã lăn lộn đi làm gái điếm. Mọi người lặng lặng lắng nghe. Trong ánh mắt nhòa lệ đầy tia máu đỏ ngầu, trên quyền đầu đột nhiên khởi gân xanh. Bọn ta mỗi một người đều từng phát thệ trong tâm, không chém được đầu của y xuống thề không trở lại cố hương. Châu Mãnh nói, cho dù bọn ta toàn bộ đều chết trận cũng phải hóa thành quỷ dữ đến đoạt hồn phách của y. Hắn chỉ Tư Mã Siêu Quẩn, hiện tại y đã đến, lời nói của y các ngươi đều đã nghe rất rõ. Châu Mãnh nói tiếp, y đến trả nợ, nợ máu nhất định phải dùng máu để trả. Một quang của hắn như đao phong quét lên mặt đám thuộc hạ. Y chỉ đến một mình, y cũng giống như bọn ta, cũng bị chúng bạn bỏ rơi, ra phá nhân phong. Nhưng bọn ta ít ra còn có đám huynh đệ mình. Bọn ta muốn báo thù, hiện tại đã là cơ hội tốt nhất. Một mình y tuyệt không phải là đối thủ của bọn ta. Trông Mạnh hét lớn. Trong tay các ngươi đều có đao, hiện tại có thể bạt đao, chém y chết trong loạn đao. Không ai bạt đao. Mọi người vẫn lặng lặng lắng nghe, thậm chí cả nhìn cũng không nhìn Tư Mã Siêu Quẩn tới một lần. Châu Mãnh hét lớn. Các ngươi tại sao còn chưa động thủ? Lẽ nào tay các ngươi đều đã mềm yếu sao? Lẽ nào các ngươi đều đã quên làm sao để giết người sao? A Căn chợt xông tới, quỳ phục trước mặt của Châu Mãnh và Tư Mã Siêu Quẩn, vập đầu dưới đất. Lão Tổng, tôi biết ông theo tôi đến đây là đã chuẩn bị tìm chết. A Căn thốt. Lão Tổng, tôi nhờ có ông mà thành người, chết cũng không hối hận. Sau khi ông chết, A Căn nhất định trước hết an bài hậu sự cho ông tốt đẹp, sau đó nối gót theo ông. Tư Mã Siêu Quẩn cười lớn. Tốt, huynh đệ tốt, hay cho cái câu nhờ người mà thành người, chết không hối hận. Đột nhiên keng một tiếng, một thanh đao từ trong tay một người rơi xuống, rơi thõng xuống đất. Trông Mãnh nhìn người đó hét lớn. Man nghiêu, ngươi luôn luôn là một hảo hán. Sát nhân chưa từng mềm tay, hiện tại sao lại cả đao cũng cầm không vững. Man Nghiêu cúi đầu, huyết lệ rưng rưng. Đường chủ, ông biết tôi vốn trong mộng cũng muốn chém đầu người đó, nhưng hiện tại... Hiện tại thì sao? Thanh âm của Châu Mãnh càng tê dại. Hiện tại, ngươi lẽ nào không muốn giết y? Tôi vẫn muốn, nhưng kêu tôi đi giết y như vậy, tôi thật vô phương động thủ. Tại sao? Tôi cũng không biết tại sao. Man Nghiêu cũng quỳ xuống, dục lực tát vào mặt mình, tát đến đỏ mặt. Tôi đáng chết, tôi là tên hèn nhát đáng chết. Trong tâm tôi tuy biết, nhưng đường chủ kêu tôi nói ra, tôi lại không nói được. Tên hèn nhát ngươi, ngươi không nói được, ta nói được. Châu Mãnh thốt. Ngươi vô phương động thủ, chỉ vì ngươi phát hiện con người mà bọn ta muốn lấy mạng cũng là một hảo hán. Y đã một mình đến gặp bọn ta cũng nên dùng lễ hảo hán mà đối đãi y. Bọn ta nếu giết y như vậy, cho dù có báo thù được, cũng không còn mặt mũi để đi gặp anh hùng thiên hạ. Hắn hỏi Man Nghiêu, ngươi nói coi, trong tâm của ngươi có phải nghĩ như vậy không? Man Nghiêu vập đầu, trên mặt giàn rộ huyết lệ. Một quang như đao phong của Châu Mãnh lại quét ngang trên mặt của đám thuộc hạ. Còn các ngươi? Hắn hỏi đám huynh đệ đã theo hắn thân kinh bách chiến, cửu tử nhất sinh, không còn gì khác ngoài cái mạng. Trong tâm các ngươi có phải cũng nghĩ như vậy không? Không ai hồi đáp, nhưng bàn tay cầm đao của mỗi một người đều đã thụ thương. Bọn họ tuy đã mất hết tất cả, lại còn chưa mất đi huyết khí, nghĩa khí và dũng khí của bọn họ. Trong mãi nhìn bọn họ, nhìn từng người một, trong đôi mắt to tròn mệt mỏi vô thần chợt lại phát sáng, chợt ngửa mặt mà nói. Tốt, đó mới là huynh đệ tốt, đó mới là huynh đệ tốt của Châu Mãnh. Châu Mãnh có thể kết giao huynh đệ với các người, chết cũng không oán tiếc. Hắn quay mặt hỏi Tư Mã Siêu Quần. Ngươi nhìn xem, huynh đệ của Châu Mãnh ta là những huynh đệ ra sao? Có phải là những tên hèn nhát không? Đôi mắt của Tư Mã Siêu Quần cũng đỏ ngầu đã từ sớm. Nhưng y không rơi lệ. Y vẫn đứng thẳng như ngọn tiêu thương, qua một hồi rất lâu mới nói từng tiếng. Châu Mãnh, ta không bằng ngươi, cả cái đít trong ngươi ta cũng không đáng, bởi vì ta không có những huynh đệ như ngươi. Câu nói đó không phải do người khác nói ra, câu nói đó là do Tư Mã Siêu Quần nói ra. Anh hùng Tư Mã Siêu Quần thiên hạ vô song. Trong mắt Châu Mãnh lại không có một nét đắc ý nào, trái ngược lại tràn ngập nỗi bi thương, phảng phất đang tự hỏi tâm mình. Bọn ta tại sao không phải là bằng hữu mà là địch thủ? Câu nói đó đương nhiên không thể nói ra. Châu Mãnh chỉ nói, không cần biết ra sao, ngươi đối tốt với bọn ta cũng tuyệt không thể không đối tốt với ngươi. Chỉ tiếc có một điểm vẫn bất biến. Hắn nắm chặt song quyền. Ta vẫn là Châu Mãnh, ngươi vẫn là Tư Mã Siêu Quần, cho nên ta vẫn phải giết ngươi. Đó cũng là khí, giống như ái tình trọn đời chung thủy vậy. Biển có thể cạn, đá có thể mòn, luồng khí đó lại vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì có luồng khí đó, cho nên đám nam nhi giang hồ cả cội nguồn cũng không có, mới có thể vĩnh viễn sống trong tâm của những người có huyết tính. Châu Mãnh lại nói, ngươi hồi nãy cũng có nói qua, đây vốn là chuyện của hai chúng ta, vốn nên để cho hai ta tự giải quyết. Hắn hỏi Tư Mã Siêu Quần, hiện tại có phải đã đến lúc? Phải. Châu Mãnh lại chăm chăm nhìn y rất lâu, bỗng nói, đưa cho Tư Mã đại hiệp một thanh đao. Mang Nghiêu lập tức lượm đao dưới đất, dùng hai tay nâng lên đưa qua. Một thanh đại đao luyện bằng sắt thuần chất, trên lưỡi đao đã mẻ một miếng. Thanh đao đó không phải là đao tốt, Châu Mãnh nói. Nhưng trong tay của Tư Mã Siêu Quần, vô luận là đao nào cũng đều có thể giết người như nhau. Phải. Tư Mã Siêu Quần vuốt nhẹ chỗ mẻ trên lưỡi đao. Thanh đao này vốn là đao giết người. Cho nên ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Nếu quả ngươi có thể giết ta, xuống đao ngàn vạn lần cũng không được lưu tình. Thanh âm của Châu Mãnh lại biến thành hùng mãnh. Nếu không, ta cho dù có giết được ngươi cũng phải hối hận cả đời. Hắn hỏi họ Tư Mã, ngươi có muốn Châu Mãnh ta vì ngươi mà hối hận cả đời không? Câu trả lời của Tư Mã Siêu Quần rất rõ ràng. Nếu ta có thể một đao giết được ngươi, ngươi tuyệt không thể nhìn thấy đao thứ hai của ta. Tốt. Châu Mãnh tốt. Cực tốt. Đao quang lóe lên, Châu Mãnh đã bạt đao. Tất cả mọi người trong tiểu thất đều đã giạt ra. Những người đó đều là hảo huynh đệ vào sinh ra tử cùng Châu Mãnh. Nhưng bọn họ đều đã giạt ra. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Chết, chết có gì mà vĩ đại vậy? Những tôn nghiêm và nghĩa khí của nam tử Hán lại tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương. Châu Mãnh hoành đao hướng tới họ Tư Mã. Ta nếu chết dưới đao của ngươi, huynh đệ của ta tuyệt không đi kiếm ngươi nữa. Hắn nói tiếp, Châu Mãnh có thể chết dưới đao của Tư Mã Siêu Quần, chết không hối tiếc. Nhưng hắn vẫn không nhịn được phải quay đầu nhìn Điệp Vũ một lần đó có lẽ là lần cuối cùng. Nếu ta chết dưới đao của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố cho nàng. Câu nói đó cũng không thể nói ra, Châu Mãnh chỉ nói, ngươi nếu chết dưới đao của ta, ta nhất định chiếu cố đến vợ con ngươi. Vợ con ta sao? Tư Mã Siêu Quần cười thảm. Vợ con của ta chỉ sợ con nước đợi ta chết dưới đao của ngươi mới có thể chiếu cố cho bọn họ được. Tâm Châu Mãnh chìm đắm. Cho đến bây giờ hắn mới cảm giác được nỗi bi thương thống khổ của họ Tư Mã có lẽ còn sâu đậm nặng nề hơn xa hắn. Nhưng hắn đã bạt đao, đã hoành đao. Tâm cũng đã hoành. sinh tử giữa một chớp mắt. Trên thế giới này chỉ sợ không còn chuyện gì có thể ngăn trở trận quyết chiến sinh tử của bọn họ. Nhưng lúc đó, giữa một chớp mắt, Châu Mãnh! Hắn đột nhiên nghe có người đang gọi hắn, thanh âm phảng phất ra vời làm sao. Nhưng người gọi tên hắn lại đang bên cạnh hắn. Một người lúc nào cũng đều có thể kêu hắn vì người đó mà chết. Một người mà hắn cả lúc lạc hồn vào trong mộng cũng vô phương lãng quên. Khứ giả dĩ khứ, thử tình vị tuyệt, vị quân nhất vũ, hóa tác hồ điệp. Châu Mãnh không quay đầu. Đao của hắn đang trong tay, tử địch của hắn đang đứng trước lưỡi đao của hắn. Huynh đệ của hắn đều đang nhìn hắn. Hắn không thể quay đầu, hắn nghĩa vô phản cố, vì nghĩa không thể quay trở lại. Châu Mãnh! Tiếng hô hoán vang lên. Châu Mãnh! Tiếng hô hoán xa vời làm sao, lại gần gũi làm sao. Tiếng gọi đó gần làm sao, lại xa làm sao. Từ xa xăm gọi lãng tử quay trở lại trở về trong mộng. Tiếng gọi lãng tử trở về bi thống, xa xăm, sâu hút, sâu chìm. Châu Mãnh quay đầu. Lại keng một tiếng. Châu Mãnh quay đầu. Lúc quay đầu đao đã rơi xuống. Lúc quay đầu là lúc Điệp Vũ đang nhìn hắn. Nàng nhìn chỉ nhìn thấy hắn. Hắn nhìn cũng chỉ nhìn có nàng. Giữa chớp mắt đó, tất cả mọi người đều không tồn tại. Tất cả mọi chuyện cũng đều không tồn tại nữa. Tất cả mọi oán hận, thù hận, phẫn nộ, bi ai đều đã hóa thành hồ điệp. Hồ điệp bay đi lại bay về. Là về hay là đi, là người hay là điệp. Châu Mãnh, Châu Mãnh, ngươi còn ở đó không? Ta đây, ta ở đây, ta luôn luôn ở đây. Hắn đang ở đây. Bảo Đao không ở đây, Hùng Sư không ở đây, Anh Hùng Nhất Thế cũng không ở đây. Nhưng hắn đang ở đây. Một khi nàng ở đây, hắn sẽ ở đây. Châu Mãnh, ta đã sai, ngươi cũng đã sai. Phải, ta đã sai. Châu Mãnh, ta tại sao lại không hiểu được trong tâm của ngươi đối với ta ra sao? Ngươi tại sao lại không giúp ta hiểu? Điệp Vũ thốt. Ngươi tại sao lại không để cho ta biết ngươi yêu ta tới mức nào? Ta tại sao lại không để cho ngươi biết ta cần một người yêu ta tới mức nào? Không có câu trả lời. Có những chuyện luôn luôn không có câu trả lời, bởi vì nó căn bản không có đáp án. Châu Mãnh, ta đã phải chết, ngươi không nên chết. Điệp Vũ nói. Ta có thể chết, ngươi không thể chết. Thanh âm của nàng như một sợi tơ trong sương mù. Ta không thể múa cho ngươi xem nữa, nhưng ta vẫn có thể hát cho ngươi nghe. Điệp Vũ thốt. Ta hát, ngươi nghe. Ta nhất định phải hát, ngươi nhất định phải nghe. Được, nàng hát, ta nghe. Không còn. Không còn người, không còn oán, không còn kiều hận. Trừ tiếng ca mà nàng phải hát ra, cái gì khác đều không còn. Nàng đã hát. Bảo kế thông thông sơ tiểu, duyên hóa đạm đạm thành trang, thanh yên tử vụ trạo kinh doanh, phi nhứ du tị vô hình. Tương kiến bất như bất kiến, hữu tình hạ tự vô tình, sinh ca tản hậu tiểu sơ tình, thậm viện nguyệt tả nhẫn tính. Sợi tơ dần dần bay càng xa, càng ngưng động. Nàng hát, nàng đã hát, nàng ngưng động. Tất cả mọi thứ giữa đất trời đều là đình chỉ. Ít ra giữa một chớp mắt đó đều đã đình chỉ. Nhân gian không còn có múa nữa, cũng không còn có lời ca nữa. Nhân gian cái gì cũng đều không còn nữa. Cả nước mắt cũng đều không còn nữa. Chỉ có máu. Châu Mãnh xi xi đứng đó, xi xi nhìn nàng. Máu tươi từ trong miệng đột nhiên thổ ra. ngày 26 tháng 2, Trường An. Cao Tiệm Phi đang đợi. Trình Thành nói với chàng. Trác tiên sinh tạm thời còn chưa thể gặp ngươi, nhưng ông ta nói ngươi có thể đợi ở đây. Tiểu Cao mỉm cười. Ta có thể đợi. Nụ cười của chàng vừa ôn hòa vừa bình tĩnh. Ta có thể bảo đảm với ngươi, ngươi nhất định chưa từng gặp qua một người có thể đợi chờ như ta. Ờ, vậy sao? Bởi vì ta nhẫn nại hơn ai hết. Có lẽ còn nhẫn nại hơn cả một lão đầu từ 80 tuổi. Tiểu Cao nói. Ta từ nhỏ đã sống trong thâm sơn. Có lần vì đợi ta xem một đóa sơn trà khai hoa. Ngươi đoán thử ta đã đợi bao lâu coi. Ngươi đợi bao lâu? Ta đợi trọn 3 ngày. sau đó ngươi hái đóa hoa đó xuống cắm trên ngực áo sao? Ta không hái, Tiểu Cao đáp. Đợi hoa nở xong ta bỏ đi. Ngươi đợi 3 ngày là vì muốn nhìn một chớp mắt lúc hoa nở sao? Chính Trịnh Thành cũng là một người rất nhẫn nại, hơn nữa chừng như hiểu được ý tứ của Tiểu Cao. Không cần biết là ngươi đợi cái gì, thông thường đều không thể không có mục đích. Gã nói với Tiểu Cao, ngươi tuy không ngắt đóa hoa đó, nhưng mục đích của ngươi nhất định đã đạt được. Hơn nữa mục đích của ngươi tuyệt không phải đơn thuần chỉ vì muốn xem đóa sơn trà đó. Ta còn có thể có mục đích gì khác? Một đóa hoa cũng là một sinh mệnh, giữa một chớp mắt lúc hoa nở cũng là lúc sinh mệnh sinh thành. Trịnh Thành đáp, một sinh mệnh sinh ra trong sự dưỡng dục của đất trời, biến hóa trong đó tinh vi kỳ diệu làm sao, trên thế gian tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được. Gã Ngưng Thị nhìn Trác Thanh, cho nên ta nghĩ thời gian 3 ngày của ngươi tịnh không uổng phí, trải qua quan sát lần đó, kiếm pháp của ngươi nhất định tinh tiến không ít. Tiểu Cao kinh ngạc nhìn gã, một người trẻ tuổi mặt mũi bình phàm như vậy, xem ra còn thông minh hơn nhiều so với ý tưởng của gã. Chờ đợi người ta càng không thể không có mục đích, ngươi đương nhiên cũng không thể đợi Trác tiên sinh vừa đến là bỏ đi. Trịnh Thành điềm đạm hỏi Tiểu Cao, lần này mục đích của ngươi là gì? Gã không để Tiểu Cao mở miệng, lại nói, câu hỏi này ngươi không cần phải trả lời, ta cũng không muốn biết. Đó là tự ngươi hỏi ta, tại sao lại không muốn ta trả lời, lại không muốn biết? Bởi vì một người biết càng ít chuyện càng tốt. Ngươi đã căn bản không muốn biết, tại sao lại phải hỏi? Ta chỉ bất quá là đang đề tỉnh ngươi. Ta đã có thể hỏi như vậy, Trác tiên sinh nhất định cũng có thể nghĩ như vậy. Trịnh Thành đáp, đợi đến khi Trác tiên sinh hỏi ngươi câu đó, ngươi tốt hơn hết là có một lý do rất tốt để đáp lời ông ta. Hơn nữa phải khiến cho ông ta thỏa mãn. Nếu không ngươi tốt hơn hết, không cần phải đợi chờ nữa. Gã vừa nghiêm túc vừa thành khẩn. Người khiến cho Trác tiên sinh vừa cảm thấy thỏa mãn, hiện tại còn sống cũng tịnh không nhiều. Nói xong câu đó, gã bỏ đi. Gã tịnh không muốn đợi xem Tiểu Cao đối với câu nói đó của gã có phản ứng gì không. Nhưng khi đến cửa, gã lại quay đầu lại. Còn có một chuyện ta quên nói cho người biết. Chuyện gì? Trác tiên sinh còn phân phó với ta là, ngươi nên muốn cái gì cứ cho ngươi cái đó, không cần biết là ngươi muốn gì cũng được. Hắn thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy. Tiểu Cao cười, cười khoan khoái phi thường. Vậy thì cực tốt, thật là cực tốt. Lúc Trác Đông Lai triệu kiến Trịnh Thành đã gần đến chính ngọ. Trịnh Thành hoàn toàn không nhìn ra hắn có chỗ khác biệt gì so với bình thường không. Nhưng chuyện vừa bi thảm vừa đáng sợ xảy ra từ hôm qua, xem chừng không có một chút quan hệ gì đến hắn. Trác Thành đã làm ra những chuyện gì để báo thù, hắn cũng tuyệt không hỏi đến. Hắn chỉ hỏi Trịnh Thành, Cao Tiệm Phi có phải còn đang đợi? Phải, gã còn đợi. Trịnh Thành đáp, nhưng thứ gã muốn, tôi lại không có cách nào hoàn toàn tìm cho gã. Gã muốn cái gì? Cả ngươi cũng không tìm được sao? Gã muốn tôi trong một canh giờ chuẩn bị cho gã 20 bàn rượu thịt ngon, hơn nữa phải mời đầu bếp ở 2 nơi Trường An Cư và Minh Hồ Xuân đến nấu. Trịnh Thành đáp, gã còn muốn tôi trong một canh giờ tụ tập tất cả các ả ký nữ ở trong thành đến uống rượu với gã. Ngươi đã tìm cho gã bao nhiêu người? Tôi chỉ tìm được 70 người cho gã, trong đó quá nửa đều đang ngủ với đàn ông bị kéo ra khỏi giường. Trác Đông Lai không ngờ lại cười cười. Lúc đó, đám cô nương không có nam nhân trên giường cũng không thể coi là kỹ nữ. Hắn nói, chuyện này ngươi làm không tệ. Sáng sớm hôm nay, địa phương này nhất định rất náo nhiệt. Quả thật cực kỳ náo nhiệt. Cả đám huynh đệ biết uống rượu trong tiêu cục đều bị gã lôi đi uống rượu với gã. Trịnh Thành nói, gã nhất định bắt mỗi một người đều phải ăn mừng với gã một phen. Ăn mừng? Ăn mừng cái gì? Trác Đông Lai hỏi, hôm nay có gì đáng để ăn mừng chứ? Gã không nói. Trịnh Thành đáp, nhưng tôi trước đây có nghe nói, có rất nhiều người biết lúc mình sắp chết đều làm như vậy. Trác Đông Lai trầm tư, trong mắt đột nhiên co thắt, qua một hồi rất lâu mới nói, chỉ tiếc, ta biết gã tạm thời còn chưa chết được. Rượu đã cạn, khách đã tàn, trên hành lang và hoa sảnh trước mặt, ngoại trừ mấy mảnh châm cài tóc đã gáy đoạn rơi trên đất, ngoại trừ thắt lưng giày vớ và phấn sáp rơi rớt, còn có những vật khiến người ta tưởng tượng cũng không tưởng được, chừng như đặc biệt muốn chứng minh với chủ nhân bọn họ đích xác đều đã say. Chủ nhân của bọn họ đâu? Chủ nhân không say, khách nhân sao lại có thể vui vậy? Tiểu Cao giống hệt một người chết, nằm sấp trên một tấm chiếu mềm. Nhưng đợi đến lúc Trác Đông Lai đi đến trước mặt chàng, người đó đột nhiên tỉnh dậy liền, đột nhiên thở dài. Ngươi tại sao phải đợi đến lúc người ta về hết rồi mới đến? Lẽ nào ngươi trời sinh không thích nhìn người ta vui vẻ? Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn chàng, hứng hở thốt. Ta quả thật không thích. Tỉnh táo nhìn ngươi say tỉnh không phải là chuyện rất thú vị. Hắn đăm đăm nhìn vào mặt Tiểu Cao. May là ngươi còn chưa say. Say là người khác, không phải là ngươi. Trong ánh mắt của Tiểu Cao, cả một chút say sưa cũng không có. Ta thấy ngươi còn rất tỉnh. Trác Đông Lai thốt. Còn tỉnh hơn cả thỏ. Tiểu Cao cười, cười lớn. Ngươi không nhìn lầm. Quả thật là không nhìn lầm. Chàng cười lớn. Mắt ngươi còn sắc bén hơn cả hổ ly. Ngươi muốn người khác say, mình sao lại không say? Bởi vì ta biết, hổ ly sớm muộn gì cũng đến. Tiểu Cao đáp. Có hổ ly đến, thỏ làm sao có thể không bảo trì sự tỉnh táo cho được? Nếu quả có hổ ly đến, thỏ còn có tỉnh táo cũng vô dụng. Ờ, vậy sao? Nếu quả biết có hổ ly đến, không muốn chết thì đáng lẽ phải nhanh chân chạy trốn mới đúng. Trác Đông Lai cười nói. Trừ phi con thỏ đó căn bản không sợ hổ ly. Thỏ làm sao có thể không sợ hổ ly? Bởi vì sau lưng nó còn có một mũi thương. Mũi thương đó đang nhắm thẳng vào tim hổ ly, lúc nào cũng có thể đâm vào. Thương sao? Tiểu Cao chớp chớp mắt. Thương ở đâu ra? Trác Đông Lai cười cười. Đương nhiên là từ một cái hòm. Một cái hòm vừa mất đã tìm lại được. Tiểu Cao không cười, mắt cũng không chớp. Hơn nữa đã lộ xuất một thứ biểu tình từ trong tâm có cảm giác rất bội phục. Ngươi đã biết sao? Chàng hỏi Trác Đông Lai. Ngươi làm sao biết được? Ngươi nghĩ ta biết cái gì? Trác Đông Lai hỏi. Ta chỉ bất quá biết trên thế gian này có thứ người nếu có ăn nợ của người khác một lần, nhất định tìm cách đền bồi gấp 10 lần. Ta chỉ bất quá biết Tiêu Lệ Huyết thật là xào hợp là thứ người đó. Hơn nữa lại thật xào hợp đã tìm đến ngươi. Hắn lại cười cười. Ta biết chỉ bất quá là bấy nhiêu thôi. Tiểu Cao lại nhìn hắn chăm chăm cả nửa ngày, thở dài nói. Đó không thể coi là bấy nhiêu, đã quá đủ rồi. Không trách Tiêu Lệ Huyết nói với ta, có thể bàn chuyện làm ăn với Trác tiên sinh tuyệt đối là chuyện rất khoan khoái. Bởi vì có những chuyện mình căn bản bất tất phải nói ra, hắn đã hoàn toàn biết rõ. Nụ cười mỉm của Trác Đông Lai phảng phất đã biến thành cười khổ. Chỉ tiếc chính ta cũng không biết mình thật ra biết bao nhiêu. Ngươi có biết lần này là Tiêu Lệ Huyết muốn ta đến không? Tiểu Cao lại tự trả lời câu hỏi của mình. Ngươi đương nhiên là biết. Hơn nữa ngươi nhất định cũng biết chuyện. Ý muốn ta đến bàn bạc tuyệt không phải là chuyện không hay ho gì. Chuyện không hay cũng có rất nhiều thứ. Trác Đông Lai hỏi. Ý muốn ngươi đến bàn thứ nào? Đại khái là thứ không hay nhất. Tiểu Cao lại thở dài. Nếu quả không phải vì ta nợ y một chút tình, chuyện đó cả ta cũng không chịu đến bàn bạc với ngươi. Ngươi đã lầm. Trác Đông Lai không ngờ lại mỉm cười. Điểm đó ngươi đã lầm. Điểm nào? Trên một phương diện mà nói, chuyện hay nhất thông thường đều là chuyện không hay nhất. Cho nên trên một phương diện khác mà nói, chuyện không hay nhất vốn cũng là chuyện hay nhất. Trác Đông Lai đáp. Chuyện nhân gian thông thường có rất nhiều chuyện như vậy. Hắn lại giải thích. Nếu quả Tiêu tiên sinh căn bản không muốn người ta đến bàn bạc với ta, lại chờ lúc nửa đêm vắng vẻ khiến cái hòm đó đến tìm ta, chuyện đó mới là chuyện không hay nhất. Cho nên không cần biết y muốn ta đến bàn với ngươi chuyện gì đi nữa, ngươi đều không cảm thấy không quá khoan khoái. Phải. Vậy thì cực tốt. Nhưng biểu tình của Tiểu Cao lại bất chợt biến thành rất nghiêm túc, phảng phất bắt chước khẩu khí của Trác Đông Lai gằn từng tiếng. Ý muốn ta đến tiếp thế vị trí của Tư Mã Siêu Quẩn, đến tiếp nhận lệnh phù của Đại Tiêu Cục, làm tổng cục chủ của Đại Tiêu Cục. Câu nói đó nói ra, vô luận là ai đều nghĩ Trác Đông Lai nhất định sẽ giật mình. Nhưng hắn cả khóe mắt cũng không giật một chút nào, chỉ hứng hờ hỏi Tiểu Cao. Đó thật sự là ý tứ của Tiêu tiên sinh. Phải. Tiểu Cao hỏi ngược lại Trác Đông Lai. Còn ý tứ của ngươi? Trác Đồng Lai cả đắn đo cũng không đắn đo, chỉ nói hai chữ rất đơn giản như vậy. Rất hay. Rất hay sao? Tiểu Cao trái lại cảm thấy rất kinh ngạc. Rất hay nghĩa là sao? Trác Đông Lai mỉm cười, vòng tay hướng về phía Tiểu Cao. Ý tứ rất hay là muốn nói hiện tại các hạ đã trở thành thủ lãnh số một của Đại Tiêu Cục, đã ngồi trên cái ghế cao nhất của Đại Tiêu Cục. Tiểu Cao ngây người. Thái độ của Trác Đông Lai đối với chàng đã bắt đầu biến thành rất cung kính. Từ nay về sau, 36 lộ hào hán thuộc hạ của Đại Tiêu Cục đều hoàn toàn thuộc bộ dưới quyền thống lãnh của ngươi. Nếu quả có người không phục, Trác Đông Lai nguyện làm tiên phong xử chém hắn. Hắn dùng đôi mắt xám xịt nhìn Tiểu Cao. Nhưng từ nay về sau, ngươi cũng đã là người của Đại Tiêu Cục. Đại Tiêu Cục chỉ duy nhất theo dưới cương ngựa của ngươi. Ngươi cũng phải vì Đại Tiêu Cục mà tận trung tận lực. Sự khốn khó của Đại Tiêu Cục là sự khốn khó của ngươi. Thù địch của Đại Tiêu Cục cũng là thù địch của ngươi. Tiểu Cao Trung Quy đã thở phào một hơi. Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi. Tiểu Cao cười khổ. Vốn ta còn chưa minh bạch, ngươi tại sao lại đáp ứng nhanh đến thế? Hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch ý tứ của ngươi. Sự tình vốn là như vậy, cũng như bảo kiếm có hai lưỡi vậy. Thanh âm của Trác Đông Lai vừa nghiêm túc vừa trầm tĩnh. Muốn có thu hoạch, tất phải bỏ ra một cái giá lớn. Thanh âm của hắn bỗng nhiên biến thành khàn khàn. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng biết Tư Mã Siêu Quần từng trả ra một cái giá lớn chừng nào. Còn ngươi? Tiểu Cao đột nhiên hỏi hắn. Ngươi từng trả cái gì? Trác Đông Lai cười cười. Ta chừng trả cái gì? Ta được cái gì? Nụ cười của hắn tràn đầy vẻ thương cảm. Câu hỏi đó ta chỉ sợ không thể trả lời ngươi, bởi vì chính ta cũng không biết. Câu hỏi đó cũng không phải là nói láo. Hơn nữa nói thật sự có chút cảm thương, thậm chí cả Tiểu Cao cũng bắt đầu có chút tội nghiệp hắn. May là Trác Đông Lai đã lập tức khôi phục vẻ lãnh tĩnh như nham thạch của hắn. Hơn nữa lập tức đề xuất một vấn đề càng sắc bén hơn cả lưỡi đao. Ta chịu ủng hộ lập ngươi là chủ tiêu cục. Ta cũng chịu tận trung tận lực vì ngươi. Ta tin rằng bọn ta đều biết rất rõ. Làm như vậy đối với bọn ta đều có lợi. Hắn hỏi Tiểu Cao. Nhưng còn người khác? Người khác sao? 36 lộ nhân mã thuộc hạ của Đại Tiêu Cục, không có một ai hòa nhã ân cần như ta. Muốn bọn họ thành tâm ủng hộ ngươi làm tổng tiêu đầu, không phải là chuyện dễ đâu. Hắn lại hỏi Tiểu Cao, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Ngươi nói thử ta nên làm gì? Trước hết phải có uy mới có thể tín. Đã có uy tín mới có thể hiệu lệnh quần hùng, mới có thể khiến cho người khác phục ngươi. Trác Đông Lai đáp, ngươi muốn giành cái ghế đó, đương nhiên trước hết phải lập uy. Lập uy sao? Tiểu Cao hỏi. Phải làm sao để lập uy? Hiện tại họ Tư Mã và ta đã chống đối nhau tuyệt liệt. Y tức tối bỏ đi, biến mất không có dấu tích. Ta biết. Không những người biết, ta tin rằng còn có rất nhiều người cũng đã biết. Trác Đông Lai đáp. Trước lúc Trác Thanh Lâm tử, nhất định không quên phái người đem tin đó truyền ra ngoài. Chỉ cần có thể báo thù, hơn nữa là chuyện gã có thể làm. Ta tin rằng gã không bỏ sót một chuyện nào đáng làm. Tiểu Cao nói, ta cũng tin rằng chuyện gã có thể làm nhất định không ít. Đích xác là không ít. Cho nên ngươi nghe, Tiêu tiên sinh muốn ta tiếp trưởng Tiêu Cục, không phản đối chút nào. Tiểu Cao cười khổ, bởi vì ngươi cũng rất cần ta đến giúp ngươi thu thập tàn cục. Điểm đó Trác Đông Lai không ngờ cũng không phủ nhận. Hiện tại tình huống của bọn ta đích xác không quá ổn định. Tiêu tiên sinh nghĩ tất cũng rất minh bạch tình huống này, cho nên mới kêu ngươi đến đây. Trác Đông Lai nói, Tiêu tiên sinh cũng rất hiểu ta, cũng tính đúng là ta tuyệt không thể cự tuyệt. Hắn nhìn Tiểu Cao chằm chằm, gằn từng tiếng. Dưới tình huống này, ngươi muốn lập uy, đương nhiên cũng phải dùng biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất. Tiểu Cao cũng chằm chằm nhìn hắn, qua một hồi rất lâu mới hỏi từng tiếng. Có phải ngươi muốn ta đi giết Châu Mãnh để lập uy? Phải. Đó là điều kiện của ngươi sao? Không phải là điều kiện, mà là đại thế. Trác Đông Lai lạnh lùng đáp. Đại thế như vậy, ngươi và ta đều không còn đất lựa chọn. Cao Tiệm Phi đứng bật dậy, bước đến song cửa sổ. Ngoài song cửa, tuyết còn chưa tan, khí trời lại nắng ấm chan hòa, mặt đất vẫn một phiến trắng bạc, bầu trời lại đã chuyển thành xanh thẫm. Xa xa, chợt có một vầng mây trắng bay đến, chợt dừng lại, lại chợt bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, Trác Đông Lai mới thở dài nhẹ nhẹ. Ta hiểu các ngươi, ngươi và Châu Mãnh đều là người giang hồ, trọng lời hứa mà khinh sinh tử. Bởi vì giữa sinh tử chỉ bất quá là chuyện trong búng tay. Hắn nói rất thành khẩn. Cho nên các ngươi bình thủy tương phùng, tinh tinh tương tích, có thể sinh tử có nhau. Trong tiếng thở dài của hắn quả thật có những cảm khái. Trong mắt của Tiêu tiên sinh, không biết hai chữ bằng hữu là gì mà nhìn. Các ngươi có lẽ căn bản không thể coi là bằng hữu, nhưng ta hiểu các ngươi. Trác Đồng Lai thốt. Cho nên ta cũng hiểu, muốn ngươi đi giết Châu Mãnh đích xác là chuyện rất bi ai. Không chỉ là bi ai của ngươi, không chỉ là của hắn, mà là bi ai của tất cả bọn ta cộng lại. Tiểu Cao không nói gì. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu một chuyện. Trác Đông Lai nói. Ngươi không đi giết Châu Mãnh, cũng có người đi giết hắn. Hắn không chết trong tay ngươi, cũng phải chết trong tay người khác. Tại sao? Nai mất lộc, thiên hạ chia nhau đi lùng. Tư Mã Siêu Quẩn mất địa vị của y, tình huống cũng như vậy. Trác Đông Lai đáp. Cho nên đầu lâu của Châu Mãnh hiện tại đã thành đối tượng của Hào Kiệt 36 lộ thuộc hạ của Đại Tiêu Cục. Hắn lại giải thích. Bởi vì Châu Mãnh cũng là anh hùng nhất thế. Hơn nữa là tử địch của Đại Tiêu Cục. Trong Đại Tiêu Cục, vô luận là ai có thể lấy đầu của hắn, đều có thể mướn đó mà lập oai với các lộ anh hào, nắm lấy chức vị của họ Tư Mã. Trác Đông Lai nói. Trong đó tối thiểu có 3 người có hy vọng. Ngươi sợ bọn chúng? Người ta sợ không phải là bọn chúng. Vậy ngươi tại sao không tự mình giành chức? Bởi vì ngươi. Trác Đông Lai đáp. Ta cũng sợ ngươi, nhưng thêm vào Tiêu tiên sinh, thiên hạ không ai có thể địch lại. Lần này lời nói của hắn cũng là nói thật. Trước đây ta không giết Châu Mãnh vì muốn giữ lại hắn cho họ Tư Mã. Lần này ta không giết Châu Mãnh vì muốn giữ lại hắn cho người. Trác Đông Lai thốt. Để người khác giết hắn chỉ bằng để hắn chết trong tay người. Sớm muộn gì hắn tất phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Cao quay người nhìn chằm chằm hắn, mắt đầy những tia máu đỏ ti hí, trên mặt lại không có tới một chút huyết sắc. Ngươi hồi nãy nói đến 3 người kia, hiện tại có phải cũng đã đến Trường An không? Tiểu Cao hỏi Trác Đông Lai. Rất có thể. Bọn chúng là ai? Một thanh kiếm vô tình, một ngọn thương đoạt mệnh và một ám khí kiến huyết phong hầu. Trác Đông Lai đáp. Mỗi một thứ đều có tư cách liệt vào hàng 10 kiện vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ. Ta hỏi là người, không phải là vũ khí của bọn chúng. Bọn chúng đều là kẻ sát nhân. Ở Trường An đều có tài mắt, đều có thể nội trong 1-2 canh giờ tìm ra Châu Mãnh. Trác Đông Lai thốt. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Ngươi tại sao không nói ra tên của bọn chúng? Bởi vì sau ngươi biết tên bọn chúng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đấu trí và tâm tình của ngươi. Bọn ta có thể tìm ra Châu Mãnh trước bọn chúng không? Ngươi không thể, ta có thể. Châu Mãnh hiện giờ đang ở đâu? Trong lòng bàn tay ta. Trác Đông Lai đáp. Hắn luôn luôn nằm trong lòng bàn tay ta. Mây chiều răng phủ, núi đồi nhuốm đượm bóng chiều. Châu Mãnh cũng ở đó, đang đứng trước một miếng đất vàng. Một miếng đất vàng mới đắp, cỏ xuân còn chưa sinh sôi trên mộ, bia đá trước mộ cũng chưa lập, bởi vì người trong mộ có thể đã hóa thành hồ điệp bay đi. Mai táng trong mộ có lẽ chỉ bất quá là một đoạn năm tháng anh hùng đã thành quá khứ và một đoạn nhu tình nhi nữ vẫn còn chưa tản mát. Nhưng Châu Mãnh vẫn còn đó, họ Tư Mã vẫn còn đó. Cho nên ân oán cừu thù triền miên giữa bọn họ vẫn còn đó. Giữa kết quả của bọn họ vốn không có một ai có thể giải khai được. Bóng chiều càng chìm sâu. Châu Mãnh xì xì đứng đó, cũng không biết đứng đã bao lâu rồi. Hơn 10 huynh đệ còn lại đang xì xì nhìn hắn. Ai cũng không biết trong tâm của hắn có tư vị gì. Ai cũng không biết trong tâm của đám huynh đệ hắn có tư vị gì. Nhưng trong tâm bọn họ đều biết, nếu quả nhân sinh thật như sự là một màn kịch, nếu quả cả đời bọn họ chỉ bất quá là một màn kịch, vậy màn kịch đó không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến lúc hạ màn. Vô luận, màn kịch đó thảm liệt bi tráng oanh động đến mức nào, hiện tại đều đã đến lúc hạ màn. Điệp Phú, chỉ bất quá đã đi trước một bước. Bọn họ lại vẫn còn diễn cho xong đoạn đường cuối cùng. Không cần biết gian khổ cỡ nào đều phải diễn cho xong. Bọn họ chỉ hy vọng có thể rắc ngập máu của thủ nhân trên đường về của họ. Châu Mãnh trung quy đã quay người. Đối diện những huynh đệ sinh tử có nhau đó, dùng đôi mắt to tròn đỏ ngầu những tia máu li ti nhìn bọn họ. Nhìn hết người này tới người nọ, dừng rất lâu trên mỗi một khuôn mặt. Chừng như nhìn một lần cuối cùng là vĩnh viễn không còn có thể tái kiến nữa. Sau đó, hắn mới dùng thanh âm tê khản nói: đời người có bữa tiệc nào là vĩnh viễn không tàn? Cho dù là trẻ hay già cũng có lúc chia tay. Hiện tại đã đến lúc bọn ta chia tay. Đám huynh đệ của hắn biến sắc, trông Mãnh giả như không thấy. Cho nên hiện tại ta muốn các người đi. Tốt hơn hết là chia thành nhiều đường mà đi, không nên có quá hai người đi chung một đường. Châu Mãnh thốt: bởi vì ta muốn các ngươi còn sống. Chỉ cần các ngươi còn có một người còn sống, Hùng Sư Đường vẫn còn có hy vọng tái khởi. Không ai đi, không ai động. Châu Mãnh hét lớn: tổ tiên nhà các ngươi lẽ nào không nghe lão tử nói gì? Các ngươi lẽ nào hy vọng người của Hùng Sư Đường đều chết tận, chết sạch, chết tuyệt sao? Vẫn không có ai động, cũng không có ai mở miệng. Trông Mãnh dụng lực rút dây thắt lưng ra, bẻ ngang rộng cả gang tay ra, xông về phía bọn họ. Các ngươi không đi, các ngươi muốn chết. Được, lão tử trước hết phải quất cho các ngươi vài roi mới khiến cho lão tử đỡ tức được. Thắt lưng ra quật xuống, một roi là một vết tím xanh, một roi là một vệt máu. Nhưng những huynh đệ đã không biết sống chết, cũng không biết đau đớn đó, chỉ nhắm mắt, nghiến răng, động cũng không động. Tư Mã Siêu Quẩn đứng xa xa, nhìn từ xa xa, chừng như cả một chút cảm giác đều không có. Nhưng khóe miệng của y đã có một tia máu tươi lấm tấm gì. Răng y nghiến quá chặt, đang nghiến cả da máu. Gió vùn vụt, không biết từ lúc nào đột nhiên vùn vụt ùa tới một cơn gió. Thứ gió lạnh quất vào người chẳng khác gì dao cắt. Tay Châu Mãnh trung quy đã buông thõng. Được, các ngươi muốn ở lại cùng ta chết một chỗ, ta để cho các ngươi ở lại. Hắn hét lớn. Nhưng các ngươi nhất định phải ghi nhớ, không cần biết trận quyết chiến giữa ta và Tư Mã Siêu Quẩn ai thắng ai thua, đều không quan hệ gì đến các ngươi. Các ngươi tuyệt không thể động đến y. Tư Mã Siêu Quẩn bỗng cười lạnh. Vô dụng, không cần biết ngươi muốn dùng cách nào làm ta cảm động cũng vô dụng. Ngươi nói gì? Châu Mãnh hét lớn. Ngươi đang nói gì đó? Ta chỉ bất quá muốn ngươi hiểu rõ. Hiện tại ta tuy đã nhà tan cửa nát, cũng tuyệt không thể cố ý thành toàn cho ngươi, cố ý nhường cho ngươi giết ta, nhường cho ngươi đem đầu lâu của ta về, trùng trấn lại thanh danh của ngươi, trùng trấn Hùng Sư Đường. Thanh âm của Tư Mã Siêu Quần cũng hoàn toàn tê dại. Ngươi nếu muốn ta dâng cái đầu này, phải xuất hết công phu mà lấy. Còn ba ngươi, Châu Mãnh bộc nộ, ai muốn ngươi cố ý tha cho lão tử một con ngựa chứ? Lão tử vốn coi ngươi là một con người, ai biết được ngươi lại ị ra một đống phân chó như vậy chứ? Hay hay, trời hay lắm. Họ Tư Mã ngửa mặt cười lớn. Ngươi có ngon thì qua đây. Châu Mãnh vốn đã chuẩn bị phóng qua, chợt dừng lại. Cơn giận như lôi đình không ngờ cũng bất chợt bay biến. Chợt dùng một thứ biểu tình rất kỳ quái nhìn Tư Mã Siêu Quần, chừng như lần đầu tiên nhìn thấy một người vậy. Ngươi sao lại không dám qua đây? Họ Tư Mã lại khiêu khích. Lẽ nào ngươi chỉ có gan dám đối phó với huynh đệ của ngươi? Lẽ nào Hùng Sư Châu Mãnh thật ra là hạng hèn nhát? Châu Mãnh đột nhiên cũng cười lớn, ngửa mặt cười cuồng dại. Hay, mắng hay lắm, mắng cực kỳ hay. Tiếng cười của hắn như tiếng dã nhân. Chỉ tiếc, ngươi làm gì cũng vô dụng. Ngươi đang nói gì vậy? Tư Mã Siêu Quần vẫn đang cười lạnh. Ngươi đang đánh giấm đó hả? Lần này Châu Mãnh không những không phát nộ, trái lại còn thở dài. Tư Mã Siêu Quần, ngươi là hào hán. Châu Mãnh ta tung hoành cả đời, chưa từng phục người ta, lại có chút bội phục ngươi. Nhưng ngươi nghĩ Châu Mãnh ta chỉ bất quá là một tên lỗ mãng hảo ngọt. Ngươi đã lầm rồi. Ý tứ của ngươi ta vẫn minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi không cần phải khiêu khích ta giết ngươi, cũng không cần dùng phương pháp đó để chọc ta giận. Châu Mãnh đáp. Ta tuy đã tan nát trong lòng, vì một nữ nhân mà biến thành một tên khờ thất hồn lạc phách, còn thương tâm hơn cả mẹ ruột qua đời. Hắn bỗng vỗ ngực. Nhưng một khi Châu Mãnh ta còn một hơi thở, nhất định có thể liều mình. Không cần biết ngươi có đánh ta hay không, ta cũng có thể liều mình. Ờ. Cái đầu trên cổ của Châu Mãnh ta cũng không tùy tiện nhường cho ai mang đi, cũng không thể cho thành toàn cho ngươi. Châu Mãnh hét lớn. Nhưng ta cũng không muốn ngươi thành toàn cho ta. Hắn chừng mắt nhìn họ Tư Mã. Trận chiến hôm nay giữa ta và ngươi, sinh tử thắng bại vốn không có quan hệ gì. Ta căn bản không để trong tâm. Nhưng nếu ngươi cố ý muốn thành toàn cho ta, chỉ cần ngươi có một chút ý tứ đó, Tư Mã siêu quẩn ngươi không phải là một con người cha mẹ nuôi nấng trưởng thành, mà là một thứ tạp chủng chó chết. Chỉ cần ngươi nhường ta một chiêu một thức, ta chết liền trước mặt ngươi, hóa thành quỷ dữ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tư Mã siêu quẩn nhìn hắn, nhìn đôi mắt to đỏ ngầu, nhìn con người tuy tiểu tụy vẫn còn khí khái của Hùng Sư, qua một hồi rất lâu mới nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Vô luận ra sao, hôm nay ta phải tận toàn lực quyết một trận tử chiến với ngươi. Trông Mãnh cũng đang nhìn y, nhìn thần tượng anh hùng từng được hào kiệt trong thiên hạ đương thời nâng lên đến tận mây xanh, mà hôm nay lại rơi vào vùng lầy nhớp nhác, ngửa mặt thở dài nói. Ngươi và ta, cuộc đời này đã định vị làm thủ địch. Châu Mãnh ta hy vọng nếu có thể có đời sau, cầu xin trời sinh bọn ta kết giao bằng hữu. Không cần biết trận chiến hôm nay ai thắng ai bại, ai sống ai chết cũng vậy. Gió càng lạnh, núi đồi xa xăm giá lạnh, không khí trong ngần lạnh giá, người cũng đang trong gió lạnh, nhưng trong lồng ngực lại có một luồng nhiệt huyết. Luồng nhiệt huyết đó vĩnh viễn không lạnh giá. Bởi vì trên thế giới này, có những người trong lồng ngực có luồng nhiệt huyết vĩnh viễn không sợ giá lạnh như vậy, cho nên trong tâm chúng ta vĩnh viễn không sợ sệt. Bởi vì chúng ta nên biết, một khi trong lồng ngực của con người có luồng nhiệt huyết tồn tại đó, chính nghĩa trường tồn bất bại. Điểm đó nhất định phải cường điệu, bởi vì đó là tinh thần của nghĩa. Bóng đêm càng thâm. Tư Mã Siêu Quần và Châu Mãnh, hai người đứng trong bóng đêm nhìn nhau, đã biến thành hai cái bóng mơ hồ mông lung. Nhưng trong mắt của đám hào hán nhiệt huyết đằng đằng đó mà nhìn, hai cái bóng mơ hồ mông lung đó lại tươi sáng, cường liệt, vĩ đại hơn xa bất cứ hình tượng của bất cứ người nào. Bởi vì sự tranh đấu của bọn họ tình không phải là sinh tử vinh nhục, thành bại thắng phụ. Bọn họ đều đã gạt bỏ ngoài tai sinh tử vinh nhục mà con người không thể buông tha. Bọn họ chỉ bất quá đang làm một chuyện mà bọn họ nghĩ mình phải làm. Bởi vì đó là nguyên tắc làm người của bọn họ. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, phú quý vinh hoa có thể quăng bỏ như rẻ rách. Nguyên tắc đó lại tuyệt không thể bỏ rơi. Bọn họ làm như vậy, có phải có thể có người nghĩ bọn họ quá ngu xuẩn? Nếu quả có người nghĩ bọn họ quá ngu xuẩn, người đó là hạng người nào? Trông Mãnh đứng thẳng, đứng đối lập với Tư Mã Siêu Quần, sinh tử quyết định trong một chớp mắt. Kỳ quái là, luồng khí cuồn cuộn giữa bọn họ tình không phải là thù hận, mà là một luồng huyết khí. Trông Mãnh chợt hỏi, 10 năm nay, ngươi đánh đâu thắng đó, chưa từng gặp đối thủ. Lúc ngươi chế địch, có phải dùng thanh thiên trụy đại thiết kiếm? Phải. Kiếm của ngươi đâu? Kiếm không có ở đây, nhưng người của ta ở đây. Tư Mã Siêu Quần đáp, ngươi muốn chiến tịch không phải là kiếm của ta, mà là người của ta, cho nên chỉ cần người của ta là đủ. Ngươi muốn liều sinh tử quyết thắng bại với ta, tại sao không mang kiếm của ngươi đến? Bởi vì tay của ta cũng có thể đồ sư sát hổ như vậy. Châu Mãnh từ từ mang lại thắt lưng trên hông, cũng chỉ còn giữ lại một đôi tay không. Châu Mãnh ta cả đời tung hoành giang hồ, kết không biết bao nhiêu là ân thủ. Đám tiểu nhân vô liêm sỉ, vô tình vô nghĩa, cũng không biết có bao nhiêu tên đã chết dưới đao của ta. Hắn nói, lúc ta giết người, thông thường đều dùng một thanh đại tảo đao. Đao của ngươi đâu? Đao ở đây. Châu Mãnh đáp, đao của ta ở đây. Hắn vừa giơ tay ra, có người dâng cho hắn thanh đại tảo đao, có thể cắt thủ cấp của chủ soái quân địch giữa thiên quân vạn mã. Hảo đao! Tư Mã Siêu Quần hét lớn, đó mới là đao sát nhân. Đây đích xác là hảo đao để giết người. Trông Mãnh vuốt nhẹ lưỡi đao, chỉ bất quá thanh đao đó luôn luôn giết tiểu nhân, không giết quân tử. Đao trong tay hắn, tà thủ của hắn nắm cán đao, hữu thủ búng nhẹ vào lưỡi đao, cạch một tiếng, cán đao vẫn còn trong tay, lưỡi đao lại đã bị búng gãy thành hai đoạn. Đoạn đao gãy như cầu vồng bay vào trong màn đêm, càng thâm, càng nồng, càng tối, càng xa xăm, bay mất không còn thấy nữa. Thanh âm của Châu Mãnh tuy khàn đặc hơn, cơ hồ không còn thành tiếng, nhưng hào khí vẫn còn. Tư Mã Siêu Quần có thể dùng tay không đổ sư sát hổ, Châu Mãnh ta không làm được sao? Hắn nắm chặt song quyền, quyền đầu như sắt thép, song quyền sắt thép của Tư Mã Siêu Quần cũng sắc bén như lưỡi dao. Ngươi từ xa đến, ngươi là khách. Họ Tư Mã thốt. Ta không nhượng ngươi, nhưng ngươi nên xuất thủ trước. Được. Nghe Châu Mãnh nói xong chữ được, Man Nghiêu biết mình đã gần đi. Man Nghiêu là người, là hảo hán. Nhưng hắn lại giống hệt một con trâu, tính khí như trâu, quật cường như trâu, dã man còn hơn cả trâu. Toàn thân gân đồng cốt sắt, đơn giản giống như một con trâu sắt. Chỉ tiếc, tâm của con trâu sắt đó lại giống như món đồ sứ, đụng cũng không đụng được, vừa đụng là vỡ liền. Cho nên, gã một mực ngồi xa xa. Người khác đều đứng, gã ngồi, bởi vì gã sợ mình không chịu nổi. Có rất nhiều chuyện gã chịu không nổi. Gã chịu không nổi nhất là thứ tiểu nhân bán đứng bằng hiếu. Động đến thứ người đó, gã lúc nào cũng đều có thể dùng cái mạng duy nhất của gã mà đi liều mạng. Gã cũng không chịu nổi thứ người quá nghĩa khí đối với bằng hiếu. Bởi vì đụng phải thứ người đó, gã lúc nào cũng đều có thể đem cái mạng duy nhất của mình bán cho người đó. Bán vô điều kiện, tuyệt không hối hận. Cho nên khi gã vừa nghe Châu Mạnh nói được và nhìn thấy một quyền của Châu Mạnh đánh ra, gã biết mình đã gần đi, giống như tình huống Đinh Hải nhìn thấy Châu Mạnh đứng bên cạnh Tiểu Cao vậy. Ngoại trừ cái chết ra, gã không còn đường thứ hai nào để đi. Gã chỉ hy vọng trước lúc lâm tử có thể nhìn thấy Châu Mạnh đánh gục Tư Mã Siêu Quần. Chỉ hy vọng trước lúc lâm tử còn có thể theo Châu Mạnh đến Đại Tiêu Cục liều mạng với Trác Đông Lai. Chỉ cần có thể làm được chuyện đó, ông trời có bạc béo với gã bao nhiêu, gã có chết cũng không oán hận. Thiên cổ gian nan nhất, duy nhất có cái chết. Gã hiện tại đã chuẩn bị chết. Một chút yêu cầu đó đáng lẽ không thể coi là quá đáng. Chỉ tiếc, ông trời lại không chịu đáp ứng gã. Đang lúc gã nhìn thấy hùng phong của Châu Mãnh phảng phất đã hồi phục như ngày xưa, huy động thiết quyền tấn công. Đột nhiên có một vòng dây đen xì nhẹ nhàng từ phía sau bay ra, thắt chặt yết hầu của gã. Lúc Man Nghiêu muốn hét lớn phản kháng, đã quá trễ rồi. Vòng tay đã rút gấp, thắt phập vào cổ họng của gã. Gã chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đột nhiên tiêu tán. Bắp thịt toàn thân đột nhiên lỏng lẻo, tất cả những thứ có thể bài tiết đồng thời bắn trào ra hết. Lúc đó, Châu Mãnh và họ Tư Mã đang khổ chiến. Người khác đang tụ tinh hội thần xem trận chiến của bọn họ. Không ai biết gã đã chết, cũng không ai quay đầu lại nhìn một cái. Cho nên hào hán cứng cáp như con trâu sắt đó đã lặng lẽ rời bỏ nhân thế. Gã chết thật còn thảm hại hơn cả Đinh Hải. Cao thủ tương tranh thông thường đều là chuyện giữa một chiêu. Sinh tử thắng bại thông thường đều quyết định giữa một chiêu. Trận chiến giữa họ Tư Mã và Châu Mãnh lại khác biệt. Trận chiến đó đánh rất gian khổ. Bọn họ đều đã rất mệt mỏi. Không những tâm thần mệt mỏi, cả sức cũng tàn, lực cũng kiệt. Nhưng chiêu thức đó vốn trong nháy mắt có thể dồn người ta vào tử địa, phát huy trong tay của bọn họ lại không xuất ra uy lực vốn có được. Có lúc họ Tư Mã rõ ràng chỉ cần nhấc tay là có thể đánh gục Châu Mãnh, nhưng một trường vừa đánh ra, lượng lực và bộ vị đều đã sai lệch mất vài phân. Tình huống của Châu Mãnh cũng vậy. Xem hai đương thí anh hùng danh chấn giang hồ chiến đấu như hai dã thú thật là một chuyện rất bi ai. Kỳ quái là đám huynh đệ của Châu Mãnh cả một chút phản ứng cũng không có. Có lúc Châu Mãnh bị một trưởng đánh ngã, vùng vẫy bỏ dậy, bọn họ cũng không hoàn toàn có phản ứng, càng hoàn toàn bất động. Hai người đều bị đối phương đánh té. Chỉ cần khi té quỵ vẫn có thể đứng dậy được, bị đánh té cũng không quan trọng gì mấy. Nhưng lần này, lúc họ Tư Mã té xuống, trong mắt lại đột nhiên lộ xuất một thứ khủng bố khó tả, đột nhiên lăn vòng dưới đất, lăn đến ôm lấy chân Châu Mãnh. Chiêu đó tuyệt không phải là chiêu thức anh hùng hào hán dùng. Tư Mã Siêu Quần tung hoành một đời, chưa từng dùng qua chiêu đó. Châu Mãnh cũng không tưởng nổi y có thể dùng nó. Cho nên hắn cũng té theo, hai người đồng thời lăn trên mặt đất, hỏa khí của Châu Mãnh đã bốc bừng bừng. Bình một quyền, đánh thẳng như trời giáng vào sau lưng họ Tư Mã. Họ Tư Mã lại vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, lại dùng một thanh âm rất kỳ quái thì thào kể bên tai hắn. Đám huynh đệ của ngươi đại khái đều đã chết, nhưng bọn ta nhất định phải giả như không biết. Châu Mãnh thất kinh đang muốn hỏi, tại sao? Hắn không nói ra được tới một chữ, bởi vì miệng của hắn đã bị họ Tư Mã bịt chặt, lại nghe thì thầm bên tai. Bọn ta vẫn phải tiếp tục liều mạng, để người ta nghĩ bọn ta sắp lưỡng bại câu thương, đồng quy ư tận. Châu Mãnh tịnh không phải chỉ là một tên hào hán lỗ mãng thất phu. Hắn cũng là tay giang hồ lão luyện, cũng chỉ trong chớp mắt đã phát hiện ra biến hóa của tình thế. Đám huynh đệ của hắn tuy còn đứng tại chỗ, nhưng cổ của mỗi một người đều đã ngẹo thấp mềm nhũn. Hắn đã ngửi được một mùi hôi khiến cho người ta trong tâm muốn ói mửa. Lúc bọn họ đang khổ chiến, đã có người vô thanh vô tức thắt nghẹn yết hầu đám huynh đệ của hắn. Những huynh đệ thân kinh bách chiến của hắn thật có thể chết trong tay người khác một cách dễ dàng như vậy sao? Châu Mãnh không tin, không thể tin, cũng không chịu tin. Nhưng toàn thân của hắn đều đã toát mồ hôi. Họ Tư Mã không ngờ lại thừa cơ lộ một vòng đè lên người hắn, huy quyền đánh mạnh vào vùng thịt mềm nơi xương sườn của hắn. Nhưng ý đánh tịnh không nặng lắm, thanh âm càng nhỏ xíu. Không cần biết bọn ta thật ra có địch hay là bạn, lần này phải nghe lời nói của ta, nếu không ngươi và ta đều chết không nhắm mắt. Ngươi muốn ta làm sao? Bọn ta đi, đi chung. Tư Mã Siêu Quẩn đáp. Lúc ta nói đi, bọn ta nhảy bật dậy mà đi. Đột nhiên có người cười lên, một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Tiểu Tư Mã quả nhiên là có chút thông minh, chỉ tiếc đối đầu với Châu Mãnh vẫn vô dụng. Trên thế gian này chỉ có Châu Mãnh giết người, không có Châu Mãnh bỏ chạy. Họ Tư Mã chợt nhảy bật dậy, hét nhẹ một tiếng. Đi! Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.